Tiếp theo, lại căn dặn Lục Hà phải canh chừng chủ tử cho cẩn thận, đừng để hắn tùy tiện ra ngoài như vậy. Lục Lô ngoan ngoãn tiếp thu giáo huấn của lão Phương Phi, cam dám hỏ hé một lời. Sau đó, lại tự tay đỡ tổ mẫu vào phòng trong nghỉ ngơi, rồi mới về lại ngập bàn biển. Trên hành lang, Manh Thị vừa đến thăm Lục Linh Lung xong, đang định tìm phu quân Lục Thầm của mình, để bàn bạc một số chuyện thì tình cờ chạm mặt một người. Nàng thống quỳ gối hành lễ, mỉm cười nói: Thế tử. Lục Lô nghe vậy thì khách sáo đáp một lời: Đại tẩu. Manh Thị lại khách khí hỏi thầm: Lần trước thái tử cứu Linh Lung một mạng, nhưng thiếp thân vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn. Nàng xem sáng cánh tay quấn vải của Lục Lô lại hỏi: Thái tử đã khỏe hơn một chút nào chưa? Lục Lô vẫn lạnh nhạt trả lời một câu không sao. Thái độ hờ hững của Lục Lô làm cho nụ cười niềm nở của Manh Thị bỗng chốc cứng ngắc. Đang chờ Lục Lô đi rồi, nhìn theo bóng lưng anh khí của hắn, lạnh lùng mỉa mai: Làm sao vẻ quyền cao chức trọng làm gì? Nếu như không phải lão Phương Phi còn sống, không biết cái vị trí thế tử này sẽ lọt vào tay ai đấy. Nếu như tuyên cổ Phương Phi không sinh ra Lục Lô, tiên vương gia tất nhiên sẽ không có con trai trưởng. Sau này tiên vương gia chết đi, mọi quyền hành sẽ giao vào tay phu quân của Mạnh Thị nàng, tức là thứ trưởng tử Lục Thầm. Chỉ trách lão Phương Phi quá che chở cho Lục Lô. Mà tuyên vương gia tức là một tên phong lưu háo sắc, nhưng lại vô cùng hiếu thuận với mẫu thân. Chỉ cần lão Phương Phi còn sống một ngày, thì vị trí thế tử sẽ chẳng bao giờ truyền cho con thứ được. Manh Thị ngày nào cũng ước mong lão Phương Phi nhìn chóng tạ thế. Có như vậy thì vô quân của nàng mới thoát ra khỏi cái bóng của Lục Lù mà giành ngôi vị tuyên thế tử. Nghe miệng Manh Thị lầm bầm mấy chữ quỷ đòi nợ, xa quả tạ, mãi cho đến khi tiến vào thư phòng của phu quân thì mới tức giận gạt mông ngồi xuống ghế gỗ. Trong thư phòng rộng trải thoáng mát, một nam nhân mặc trường bào màu xanh nhạt đang cúi đầu ngồi sau bàn gỗ lề, khí chất nho nhã, đó chính là thứ trưởng tử của tiên vương gia Lục Thầm. Lục Thầm ngẩng đầu thấy Minh Thị tức giận đến gương mặt đỏ bừng thì đặng búng trong tay xuống, sau đó đi đến bên cạnh nắm lấy tay nàng ta ôn nhu hỏi: Sao vậy? Là ai chọc nàng tức giận? Minh Thị nghe phu quân dịu dàng như vậy thì cố nén giận cái là chuyện vừa gặp Lục Lô ở hành lang khi nãy. Sau khi nghe xong, Lục Thầm chỉ cười cười nói: Ta còn tưởng chuyện gì? Nàng đó, đây không phải là lần đầu tiếp xúc với tam đại sao? Cũng biến tính tình hắn nhạt nhẽo rồi, còn so đo làm gì? Manh Thị xì một tiếng, tức giận đáp: Thì sao? Thiếp là vợ chàng mà chàng không bên, lại đi bên vợ người ngoài phải không? Manh Thị càng nói thì càng tức, lòng ngực cũng vì vậy mà lên xuống phập phồng. Nếu như không có Lục Lô, cuộc sống của chúng ta ở tiên vương phủ nhất định sẽ thoải mái hơn. Thân phận của Chu Nhi và Linh Nhi cũng sẽ không thấm kém như vậy. Chàng tự xem lại bản thân mình đi. Đã không có chí cầu tiến thì thôi, với ma còn đi lo chuyện bao đồng. Lục Thầm là một người chất phá, luôn quan tâm đầy đủ đến thê tử Mạnh Thị cùng hai đứa con. Tháng ngày cùng nhau chung sống đã khiến hắn quá quen với tính cách tính so đo này của nàng. Nếu như ngày xưa hắn sẽ kiên nhẫn khuyên nhủ nàng một hai câu, nhưng giờ đây khi nghe nương tử nói như vậy, hắn cũng chẳng thèm để ý. Lục Thầm buông lỏng tay Mạnh Thị, lạnh nhạt nói: Tam đệ vốn không phải là người ngoài. Mạnh Thị cười gằn phẫn nộ: Hắn là tên khắc chết chính mẹ ruột của mình, chuyện này cũng đừng nói dò thím bịa ra chứ, đúng không? Chàng thân là ca ca ruột của hắn, người ta ngàn ngày đều suy nghĩ trăm phương ngàn kế làm vui lòng lão Vương Phi. Chàng nghĩ hắn là người vô công đổi nghề sao? Mục đích của hắn chính là không ngờ chàng cống đi vị trí thế tử của hắn đấy. Người ta chỉ mới 14 tuổi nhưng suy nghĩ đã thâm sâu như vậy. Chỉ có chàng là người hiền lành nên chẳng trách luôn bị người khác đè đầu cởi cổ. Mạnh Thị càng nói lại càng khó nghe. Đôi lông mày của Lục Thầm đã nhíu chặt lại, chứng tỏ hắn đã tức giận. Nhưng nàng vẫn không để ý, vẫn mạnh mồm nói tiếp. Lục Thầm xoay người,

vẫn điềm nhiên ôm củ cà rốt tiếp tục gặm, nhìn nó rất tham ăn. Lúc sắp đến gần thỏ con, bước chân của Giang Diệu đột nhiên ngừng lại. Lũng linh lùng sống sáng hỏi. Diệu Diệu, tại sao mụ không đi nữa? Giang Diệu quay đầu, nắm tay Lũng linh lùng, kiên định trả lời. Chúng ta cùng đi. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lục Linh Lùng, Giang Diệu đã phần nào hiểu được nàng ta đang tính toán chuyện gì. Cho dù Lục Linh Lùng có giãy giụa thì Giang Diệu vẫn kiên quyết không cho nàng cách xa mình quá. Lục Linh Lùng liền thay đổi thái độ ôn hòa khi nãy. Vừa mới bước đến gần chỗ con thỏ con, nàng đã nhíu mày nói không muốn đến nữa. Lúc càng đến gần hơn thì nàng đã uốn éo người muốn thoát khỏi tay Giang Diệu. Có lẽ động tác của Lục Linh Lùng quá mức lớn, không biết dưới chân vô tình dẫm phải cái gì, nháy mắt một cái, nàng ta đã rơi tổm xuống ao sen, bọt nướng bắn lên tung tóe. Giang Diệu nhìn nàng, sau đó là nhìn Lục Hành Chu đang há hốc mồm đứng bên cạnh, vân tay chỉ vào người đang vùng vẫy trong nước, vô tội nổi. Hành Chu ca ca, Lung Linh tỷ ngã xuống. Lục Hành Chu nghe nàng nói như vậy thì mới có phản ứng. Hắn nhanh chóng nhảy vào ao sen của người. Giang Diệu lặng lặng đứng bên cạnh nhưng vẫn chưa hô to gọi người đến cứu nguy. Lục Linh Lùng đúng là một đứa có tâm địa xấu xa nhưng lại chẳng có đầu óc làm chuyện xấu. Vị trí tỏ con đang đứng bên cạnh có một đống cỏ xanh. Vì ao hoa sen gần đó nên khu vực gần đây đều ẩm ướt, thuận lợi cho những mảng rêu trần trượt phát triển. Vừa liếc mắt một cái thì liền biết nếu dẫm chân lên thì chắc chắn sẽ ngã xuống ngay. Nàng ta muốn dời đi sự chú ý của nàng, muốn nàng trông thấy con thỏ thì liền hừng phấn chạy đến. Sau đó sẽ không để ý đến đám rêu đó mà trực chân ngã xuống hồ. Nhưng mà đối với một người như Giang Diệu, hoặc cử chỉ nét mặn của Lục Linh Lùng đều quá mất lộ liệu. Nàng không phải là một đứa trẻ 6 tuổi đơn thuần, muốn nàng không phong bị mà lọt chân vào bẫy của nàng ta thì cũng thật khó. Hôm nay khí trời mát mẻ, Lục Linh Lùng may mắn có Lục Hành Chu nhanh chóng nhảy xuống hồ của Quỳ. Những người lớn trong phòng cũng không hay biết chuyện đang xảy ra ở đây. Chỉ có điều, việc uống vài ngụm nước bật trong ao thì cũng đủ khiến Lục Linh Lùng tức ói máu rồi. Lục Linh Lùng muốn cho Giang Diệu uống nước, bị ông đập lưng ông, Lục Linh Lùng lại vô tình hãm hại chính mình.